Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, 100 triệu sức chiến đấu. Lấy trùm phản diện vì là cuộc đời của chính mình mục tiêu. Có lẽ có điểm không quá thích hợp. Lý Huyền Dạ cảm thấy chính mình càng tinh chuẩn định vị hẳn là một tên player. Lấy du hí cuộc đời tư thái. Đến khuấy lên này vạn giới phong vân. Thần tộc cũng tốt. Thâm Uyên cũng được. Kỳ thực đều không đúng, hắn nên đi đứng lập trường. Lý Huyền đêm lập trường liền hẳn là chính hắn. Là chí tôn Bảo Dương hệ thống. Nào có Bảo Dương. Chỗ nào chính là thiên hạ của hắn. Đang không ngừng mở vali trong quá trình. Thu hoạch thuộc với cuộc đời của chính mình lạc thú. Trước đây là Lý Huyền Dạ thực lực không đủ mạnh. Cần phải không ngừng đứng thành hàng. Liên tục tìm lập trường. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lý Huyền Dạ đã trải qua sơ bộ đứng vững bước chân. Nắm giữ đầy đủ tự vệ thực lực. Có tại đây vạn giới sân khấu lớn trên một mình chống đỡ một phương sức lực và quyết đoán. Đứng thành hàng cái gì? Đã không phải là tất muốn. Tăng lớn cường độ kinh doanh chính mình đoàn đội mới là trọng yếu nhất. Thần vương đại chiến ngoài ý liệu kết quả kinh ngạc thế nhân. Lúc này thần vực bên trong đều đang bàn luận lúc này. Tinh không trên lưới cũng là phô thiên cái địa bát quái tin tức ngầm. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ căn bản vô tâm để ý tới những vấn đề này. Hắn đã về tới Linh Xu giới vực. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành tam đại giới vực liên hợp tấn thăng tầng 6 sự tình. Giới vực lên cấp sẽ cùng ngoại giới gián đoạn mấy ngày liên hệ. Lý Huyền Dạ cũng vừa hay thừa dịp thời gian này đi một chuyến Thâm Uyên, Thái tử Điện Hạ. Hiện nay ba bên giới vực truyền tống thông nói cũng đã đả thông. Tổng cộng hơn 1.000 cái to nhỏ điểm truyền tống. Đủ khiến ba bên giới tu luyện duy trì suôn sẻ giao lưu. Mặt khác ba bên giới vực chiều không gian điều chỉnh cũng hướng tới vững vàng. Hiện tại toàn thể trường hấp dẫn phi thường vững chắc. Tức liền lập tức lên cấp tầng 6 cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phụ trách chủ tính trung quan. Văn đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ gật đầu. Hạ lệnh hết thảy vũ trụ bài tập nhân viên lập tức trở về. Buổi tối hôm đó hắn lấy ra giới chủ huân chương. Mở ra mới một lần giới vực lên cấp. Đồng thời, Lý Huyền Dạ cũng mở ra cánh cửa thần kỳ. Giáng lâm đến tầng 8. Nơi này là hoàn toàn yên tĩnh tinh không? Có một đoàn nồng nặc lan lộn mây đen. Nơi này là Linh Xu giới vực nguyên bản vị trí khu vực. Lần trước lên cấp tầng 7 lúc, Lý Huyền Dạ liền đem đại lục mặt trái Thâm Uyên lột rời đi. Thâm Uyên đại địa không cách nào tiến vào thượng giới. Mặc dù mạnh mẽ lên cấp đi qua, trở lên giới tu luyện bầu không khí, cũng nhất định sẽ bị cấp tốc tiêu diệt. Cũng chỉ có hạ giới mới có Thâm Uyên sinh sôi điều kiện. Dù sao núi cao hoàng đế xa, thần tộc sẽ rất ít quản tới nơi này. Kỳ thực Mộng U Ly đã sớm ở Lý Huyền Dạ an bài xuống. Đi chủ công vô tận Thâm Uyên, Linh Xu giới vực sau lưng này một khối nhỏ Thâm Uyên. Lấy Dạ Vương phái thực lực bây giờ tới nói, không đáng kể chút nào. Bỏ đi không thèm để ý cũng không tổn thất gì. Lý Huyền Dạ bảo vệ lưu lại. Chỉ là vô tận Thâm Uyên truyền tống thông nói mà thôi. Thâm Uyên khoảng cách vẫn tương đối xa. Tùy ý môn không cách nào trực tiếp đến. Tọa độ cụ thể Lý Huyền Dạ cũng không biết. Hiện nay hắn muốn đi tới Thâm Uyên. Chỉ có thể thông qua cái này Hắc Vũ lúc trước lưu lại mương nói. Tuy rằng phiền phức điểm. Nhưng thắng ở vẫn tính bí mật. Người biết cũng không nhiều. Tiến vào vô tận Thâm Uyên sau khi Lý Huyền Dạ giáng lâm ở Tu La Thâm Uyên. Đây là hiện nay Dạ Vương phái đại bản doanh. Tu La bộ tộc đã hoàn toàn quy thuận Dạ Vương phái. Toàn bộ giới vực tại lần trước đại chiến về sau cũng hoàn toàn bị Dạ Vương phái khống chế. Bao quát phụ cận một ít Thâm Uyên đại lục. Có thể nói này một vùng tăm tối tinh vân bên dưới Thâm Uyên cũng đã ở vào Lý Huyền Dạ nắm trong bàn tay. Lý Huyền Dạ lấy ra cương thi thủy tổ trái tim cảm thụ một hồi. Phát hiện toàn bộ Tu La Thâm Uyên hầu như cũng đã nằm ở cương thi virus lây bệnh bên dưới. Lý Huyền Dạ nắm giữ cương thi thủy tổ trái tim. Hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối hết thảy tiểu cương thi nhóm sinh tử vận mệnh. Không thể không nói, loại này hoàn toàn khống chế một thế giới sống còn cảm giác. Vẫn là rất thoải mái. Quả nhiên ta vẫn là có làm phản phái tiềm chất a. Thu hồi thủy tổ trái tim. Lý Huyền Dạ đem trước lấy được tử thần lấy ra đến trang bị bên trên. Trong nháy mắt có từng sợi sương mù màu đen ở Lý Huyền Dạ trên người bắt đầu bay lên. Sức chiến đấu trực tiếp tăng cường 2.000 vạn. Đạt đến tiếp cận 50 triệu trình độ. Đây chỉ là tiêu chuẩn sức chiến đấu mà thôi. Lý Huyền Dạ hiện tại nếu như bật hết hỏa lực, thêm vào các loại phụ trợ trạng thái, sức chiến đấu phỏng chừng có thể miễn cưỡng đột phá 100 triệu. 100 triệu sức chiến đấu. Không đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Huống hồ Lý Huyền Dạ còn có đả thần tiên dạng này nghịch thiên tiên khí. Khói đen che phủ dưới. Lý Huyền Dạ cả người khí tức cảm giác cực kỳ thần bí. Dường như thâm uyên chúa tể giáng lâm. Chu vi một ít đám ma vật dồn dập từ dưới đất leo ra. Cực kỳ dáng vóc tiểu tụy hướng về Lý Huyền Dạ quỳ xuống lại. Một bên quỳ lại, một bên bị Lý Huyền Dạ khí thế kinh sợ run lẩy bẩy. Chết thần lực lượng ra chỉ dưới. Lý Huyền Dạ nội tâm tựa hồ cũng biến thành lạnh lùng mấy phần. Thậm chí có chút khát vọng giết chóc cảm giác. Hắn vung tay lên, đem trong phạm vi mấy chục dặm ma vật toàn bộ quét qua hầu như không còn. Đã hấp thu không ít giết chóc đếm. Vô địch nhẫn cần muốn giết chóc đếm mở ra vô địch hiệu quả. Nhưng bình thường trạng thái Lý Huyền Dạ, trừ phi là vì soạt kinh nghiệm, ai không đồng ý hắn rất không thích giết chóc cảm giác. Nhưng bây giờ ở tử thần trạng thái, Lý Huyền Dạ đối với giết chóc khát vọng rõ ràng như thế. Nhưng cũng không phải loại kia mất lý trí tan vỡ cảm giác. Dưới loại trạng thái này cày quái hẳn là một cái rất có lạc thú sự tình. Có điều Lý Huyền Dạ tạm thời còn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn thu lại tâm tình, rất nhanh liền đi tới Tu La Thâm Uyên khu vực hạch tâm Thánh Tu La Sơn Mạch. Đây là một mảnh hoàn hình sơn mạch, trung gian vờn quanh một mảnh ở trong vực sâu xem như là tướng làm màu mỡ bình nguyên. Chỉ có nơi này mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy một ít thảm thực vật ngấn dấu vết. Dù vậy, đại đa số gặp phải cũng là một ít khô héo ố vàng. Gần như sắp muốn khô héo chết đi thực vật. Thâm uyên tự nhiên sinh thái vốn cũng không thích hợp động thực vật sinh tồn. Như thế hoặc là lạnh đông chết người, hoặc là nóng đốt chết người, hoặc là khô hạn đến một giọt nước hơi nóng đều không nhìn thấy. Hoặc là chính là ẩm ướt khiến người ta buồn nôn phát chán. Thánh Tu La Sơn Mạch hoàn cảnh như vậy, đều là tiêu tốn đại lực khí cải tạo hình thành. Vùng đất bằng phẳng bình nguyên trên mặt đất, vốn là các quý tộc sinh hoạt khu vực. Nhưng bây giờ theo Dạ Vương phái quật khởi, Tu La bộ tộc bắt đầu phát triển mạnh vũ lực, từ các nơi chiêu thu tới tinh anh Tu La đều hội tụ ở này. Tập trung vào quân đội, thống nhất an sắp xếp tu luyện, Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới, nhìn thấy vô số ý khí phấn chấn Tu La tộc tử đệ. Trong ánh mắt đều là đối với tương lai tốt đẹp ước mơ. Khác nào từng bị tẩy não, không thể không nói. Mộng U Ly tuy rằng vừa bắt đầu năng lực khá là bạc nhược. Nhưng ở Lý Huyền Dạ mạnh mẽ làm cho nàng gánh lấy chức trách lớn sau khi. Nàng trưởng thành cũng là tướng làm cấp tốc. Bây giờ Dạ Vương phái có thể ngay ngắn rõ ràng phát triển lớn mạnh. Công lao của nàng có thể nói là to lớn nhất. Thánh suy nghĩ thành, đen bàn nhược đại hoa viên. Đen như mực đen bàn nhược biển hoa bên. Tọa lạc một tòa cổ lão tu đạo viện. Mộng U Ly đang ngồi ở tu đạo viện thông suốt bên trong đại sảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đen kịt biển hoa. Nghe bị gió nhẹ thổi phù mà đến kỳ dị mùi hoa. Đột nhiên, Mộng U Ly nhìn thấy trong biển hoa. Tựa hồ xuất hiện nhất nói làm người hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Lý Huyền Dạ đến rồi. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Mộng U Ly xoa xoa con mắt của chính mình. Xác định chính mình không có nhìn nhầm, lập tức không để ý hình tượng nhảy cửa sổ hướng về Lý Huyền Dạ chạy đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.